Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1198, chương 1198, thụ nghiệp người tức là ân sư. Tần Vũ rất sớm trước đó liền muốn đi Yến Bắc một chuyến. Ngồi xuống theo Lâm Niệm Lôi người trong nhà nói một chút. Bởi vì hai người nói yêu thương thời gian cũng không ngắn. Đồng thời tình cảm một mực rất ổn định. Lại thêm đoạn thời gian kia Tần Vũ sự nghiệp thượng cũng có rất lớn khởi sắc. Lâm gia người bên kia cũng coi là chấp nhận cái này con rể. Song phương cũng nên nói chuyện vấn đề hôn nhân. Nhưng bởi vì Lâm Thành Đống đột nhiên trở về. Lại thêm Tùng Giang đến tiếp sau phát sinh một hệ liệt sự kiện. Đều làm rối loạn Tần Vũ kế hoạch này. Đồng thời bởi vì hắn không có nghe Lâm gia an bài. Song phương cũng phát sinh không thoải mái. Vì lẽ đó nói chuyện cưới gả sự tình. Liền tạm thời không có hạ văn. Loại này ngẫu nhiên phát sinh sự tình. Để Lâm Niệm Lôi rất khó chịu. Bởi vì nàng lần này đi Liên minh châu Âu EU khu là làm rời chức thủ tục. Chuẩn bị trở về đến liền đàm luận hôn sự. Thật không nghĩ đến trong nhà cùng Tần Vũ ở giữa phát sinh như thế lớn mâu thuẫn. Trong nội tâm nàng là có chút ủy khuất. Một phương diện cảm thấy trong nhà hùng hổ dọa người. Thái độ quá mức cường ngạnh. Một phương diện khác cũng rất giận Tần Vũ. Vì sao ngươi cùng ta trong nhà cãi nhau? Lại ngay cả một cái điện thoại đều không gọi cho ta. Bất quá khí nhi tiêu tan sau. Lâm Niệm Lôi mình cũng nghĩ đến rất nhiều vấn đề. Tần Vũ những năm này cố gắng. Nàng là nhìn ở trong mắt. Nàng cũng rõ ràng Tần Vũ vì chút tình cảm này. Một mực tại cố gắng thu nhỏ lại song phương gia đình chênh lệch. Mình ủy khuất. Có thể nàng nam nhân cũng rất mệt mỏi. Nhưng nàng trong nhà bên này cũng có được lo nghĩ của mình. Nàng thân là con cái. Cũng phải thông cảm phụ mẫu tâm tình. Vì lẽ đó luôn luôn ngoài mềm trong cứng lôi lôi. Lần này trở về là chuẩn bị hòa hoãn song phương quan hệ. Đồng thời trong lòng cũng có quyết định. Kéo lấy hành lý vào ra môn về sau. Lâm Niệm Lôi phát hiện chỉ có bảo mẫu ở nhà. Lão cha hoàn toàn như trước đây không có nhà. Mẫu thân cũng không biết đi làm cái gì. Lại thêm nàng theo Liên minh châu Âu EU khu gấp trở về hơi mệt chút. Liền trở về gian phòng của mình tắm vòi sen. Chuẩn bị đợi buổi tối thời điểm bàn lại. Hơn 8 giờ tối chuông. Tùng Giang, thế chiến thứ 2 khu bộ tư lệnh tổng tham mưu trưởng. Đệ nhất dã chiến quân quân trưởng. Cùng lãnh đạo chủ yếu. Toàn bộ đường về. Chỉ còn lại 116 sư sư trưởng. Tham mưu trưởng. Chuyên lưu lại theo Tần Vũ tụ một cái. Giang Nam khu. Một nhà tư mật tính hơi tốt đô thị giải trí bên trong. 116 sư sư trưởng Lưu Duy Nhân. Nhẹ giọng sông Tần Vũ hỏi. Hỗn thành lữ. Dưới tình huống bình thường là từ quân bộ trực tiếp phụ trách. Có thể ngươi biết vì sao thế chiến thứ 2 khu bộ tư lệnh sẽ đem các ngươi treo ở 116 sư thượng. Sao? Ta biết. Ngô Cục nói với ta. Hắn cùng ngài quan hệ cá nhân rất tốt. Tần Vũ mười phần khéo léo gật đầu đáp. Vì để cho các ngươi đến. Ta bị điều một cái đầy đủ bộ binh đoàn. Lưu Duy Nhân đưa tay chỉ Tần Vũ nói ra. Người đồ chó hoang muốn làm không tốt. Ta cái thứ nhất xử bắn ngươi. Sư tòa. Sự tình ta đem hết toàn lực làm xong. Có chỗ không ổn. Người nên đánh đánh nên mắng mắng. Thụ nghiệp người tức là ân sư. Ngài thu thập đến càng hung ác. Càng nói rõ ngài coi trọng ta cái này người một nhà. Tần Vũ miệng nhỏ vô cùng ngọt nói ra. Tại phương hướng lên. Vậy khẳng định cũng là ngài chỉ chỗ nào ta đánh chỗ nào. Ngô Địch nghe nói như thế. Quay đầu xông Lịch Chiến cùng Tề Lân hỏi. Hai người biết Tiểu Vũ Tam Đại Tuyệt Chiêu là cái gì sao? Không biết. Lịch Chiến lắc đầu. Tìm đại ca. Bái lão sư. Nhận ba ba. Ngô Địch nói chúng tim đen nói ra. Liền ba chiêu này. Thật mẹ hắn là đánh đâu thắng đó. Ha ha ha. Hai người nghe tiếng cười vang. Người nói ta thế nào học không được đâu. Lịch Chiến chớp mắt hỏi. Đây không phải bình thường người có thể học được. Ta cùng hắn tại nhất khối thời gian dài như vậy. Ta đều không có học được. Tề Lân lắc đầu. Nâng chén nói ra. Thảo. Chúng ta đều hẳn là kiểm điểm mình. Không nói những cái khác. đi theo ta Vũ Ca liền hai chữ, ổn định. Lịch Chiến cũng nhạo báng nói ra, ngươi đừng để ý tới hắn dùng cái gì chiêu, nhưng tóm lại có thể cho đại gia toàn bộ kết quả tốt. Máu không chảy vô ích, mệt mỏi không bạch ra, các huynh đệ cũng có chạy đầu. Huống hồ mỗi một lần hăng hái phản kích, nói không chừng ta đều có thể nhiều hai thân thích. Ai, vậy là được rồi, ta rất thỏa mãn. Ha ha, ba người cười một tiếng, nâng chén uống một hơi cạn sạch. Bên cạnh, Tần Vũ theo Lưu Duy Nhân sư trưởng, cùng tham mưu trưởng đều kéo tới rất gần như, bởi vì song phương có Ngô gia quan hệ làm cơ sở. Lại thêm Tần Vũ cơ hồ đã nói rõ, hiệu trung tổ chức, đầu tiên muốn hiệu trung trưởng quan, ngài hôm nay ngồi xuống ý tứ, cùng Ngô cục cho ta ám chỉ, ta đều hiểu, ta là quan hệ mật thiết người. Tại các loại sự kiện lên, đệ nhất hỗn thành lữ nhất định là ủng hộ sư bộ. Lưu Duy Nhân trước đó chưa thấy qua Tần Vũ, trong lòng vẫn cảm thấy tiểu tử này có thể là cái trẻ con miệng còn hôi sữa. Không quản cái gì thế cục, một lời không hợp liền lật bàn. Nếu như không phải có Ngô gia lực nâng, tại khu 9 khả năng đều sớm không có. Nhưng vừa thấy mặt hắn lại phát hiện, tiểu tử này là cái điển hình lão nê thu, trơn trượt đến không được. Đầu tiên là không hiểu quản ngươi gọi lão sư, lại hét chút rượu nhất làm nền, quay đầu liền mẹ hắn quản ngươi nhiều cần bù cho. Sư tòa, chúng ta đệ nhất hỗn thành lữ, trước kia là không có mẹ nó hài tử a, quân giới trang bị đều là ta một tay nuôi lên, nhưng bây giờ tốt chúng ta có mẹ ruột, có trong sư đoàn chiếu cố, thân thể này có thể khỏe mạnh không ít. Tần Vũ đáng thương nhìn xem Lưu Duy Nhân, nhẹ giọng nói ra, chúng ta hỗn thành lữ hiện hữu vũ khí hạng nhẹ trang bị, nhưng thật ra là có thể hoàn toàn đạt tới quân sự hóa. Bởi vì ta dù sao trên mặt đất có một ít phương diện này sinh ý, làm không khó, nhưng hỏa lực nặng phân phối lên, ta là yếu hạng A. Cái kia chơi ứng người ta muốn khống chế dẫn ra ngoài số lượng. Súng lựu đạn vẫn là ta mài rất lâu, người ta mới cho phát mấy đài. Chấm ngoặc kép, Lưu Duy Nhân làm bộ uống nhiều quá trở lại. Cái này quay đầu để Chu tham mưu trưởng hỏi một chút quân nhu bên kia. Chấm ngoặc kép, vậy chuyện này chính là có thể định thôi. Sư tòa, Tần Vũ tròng mắt sáng lên nói ra, ngài thật là quá thiên vị chúng ta. Quay đầu ta chuẩn bị thành lập cái pháo binh doanh, mặt khác phụ trợ hình quân giới thiết bị, ta có thể tự mình bỏ tiền ở bên ngoài mua. Chỉ cần ngài trọng pháo vừa đến, ta cam đoan cái này doanh sẽ là ta 116 sư trưởng mặt bài. Chấm ngoặc kép, ta nói là, có thể hỏi một chút quân nhu bên kia. Không nói. Chấm ngoặc kép, Lịch tham mưu trưởng, Tề phó lữ trưởng, Tần Vũ quay đầu hô. Mau tới, nhanh kính sư tòa một chén. Hắn nói, muốn để Chu tham mưu trưởng hỗ trợ đi quân nhu bên kia muốn một chút hỏa lực nặng. Ngoặc kép, Chu tham mưu trưởng uống đến có chút mộng, đầu lưỡi cứng sông Lưu Duy Nhân hỏi, người nói sao? Ta không nói a. Lưu Duy Nhân cuồng mồ hôi lấy trở lại. Ngoặc kép, vậy ngươi không nói, hắn thế nào nói ngươi nói đâu? Chu tham mưu trưởng ánh mắt đăm đăm hỏi, ngươi thế nào mù đáp ứng chứ? Ngươi đi quản quân nhu muốn a. Lưu Duy Nhân mắt liếc thấy Chu tham mưu trưởng, con mẹ nó ngươi uống bao nhiêu a? Hai người ngay tại nói chuyện thời điểm, Lịch Chiến, Tề Lân, Vương Thiên Huy mười mấy người lập tức bưng chén rượu đi tới, đồng loạt hô, kính sư tòa. Lưu Duy Nhân bị giật nảy mình, ngẩng đầu nhìn bọn hắn, lại nhìn Tần Vũ, ngoặc kép, liền cho ta trên kệ thôi. Hắc hắc, Tần Vũ cười một tiếng, tiểu tử ngươi a, khó trách lão Ngô nói ngươi khó loay hoay. Lưu Duy Nhân cầm chén rượu lên, lời nói ngắn gọn nói ra, mới vừa vào biên, cho quá nhiều, sẽ khiến huynh đệ bộ đội ý nghĩ, đối các ngươi về sau tại nội bộ phát triển cũng không có gì chỗ tốt. Một cái pháo doanh là có chút nói nhảm, một cái liền đi, ta giải quyết cho ngươi một cái liền trang bị, cộng thêm tăng viện 300 đài quân dùng xe, còn lại bàn lại, sư tòa đại khí. Tần Vũ như bị điên vỗ tay, tay đều đập đỏ lên. Sư tòa đại khí, đám người lập tức xông đi lên mời rượu. Hợp nhất, khẳng định là cần bù phát vũ khí trang bị. Huống chi hỗn thành lữ trước mắt cũng đã có 4.000 người. Đội ngũ quy mô ở chỗ này bày biện. Thượng tầng khẳng định là có chỗ tỏ vẻ. Chẳng qua là vấn đề sớm hay muộn. Nhưng Lưu Duy Nhân vừa rồi hồi phục, vẫn là rất lớn khí. Tối thiểu Tần Vũ bọn người là đối hắn rất có hảo cảm. Một đầu khác, Lâm Niệm Lôi trong nhà đợi đến gần 10 giờ. Mẹ của nàng mới đến ra. Mẫu nữ hai người ở phòng khách chạm mặt. Cái sau rất kinh ngạc hỏi. Ngươi tại sao trở lại? Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.